Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Thiên Thu đôi tay giao điệp đặt eo bụng gian, An Tường nhắm mắt, biểu tình bình tĩnh, giữa mày có một loại khám phá hồng trần giống nhau đại triệt hiểu ra. Một bộ lập tức là có thể tại chỗ qua đời bộ dáng Phật tử nghe thấy cái này tin dữ. Nguyên bản còn lòng nóng như lửa đốt nôn nóng không thôi, lúc này lại chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm mà nhìn như thế phản ứng Tạ Thiên Thu. Phản ứng lại đây lúc sau, vội vàng đi lên kéo người, liên thanh nói không đến mức. Tạ thí chủ, bọn họ đều chỉ là mất tích mà thôi, chúng ta muốn tỉnh lại lên, không cần từ bỏ hy vọng a. Tạ Càn Thu An Tường nói, ấn quang Phật tử, tại hạ cho rằng, giờ này khắc này, tình cảnh này, ta chờ vẫn là chờ chết tới cũng nhanh một ít. Rốt cuộc toàn bộ tu chân giới hy vọng đều đặt ở như vậy một đám hóa trên người, nếu là không đợi chết nói, hắn tính không ra cuối cùng bọn họ toàn bộ tu chân giới đến tột cùng là sẽ chết ở ma tộc quỷ tộc trên tay, vẫn là chết trước tại đây nhóm người trong tay. Phật tử liều mạng khuyên mất đi hy vọng nguyên nam chủ, không đến mức. Tạ thí chủ, thật sự không đến mức a, Tạ Càn Thu kêu lên, Yến huynh. Yến Hành Chu xem náo nhiệt xem hứng thú bừng bừng, đột nhiên bị điểm danh, cao hứng nói, khâm. Tạ huynh kêu ta, Tạ Thiên Thu biểu tình An Tường, Yến huynh, ta nhớ rõ ngươi ở quỷ môn bí cảnh thời điểm, đã từng vì ta khắc quá một cái mộ bia, không biết lúc này còn ở đây không? Yến Hành Chu liên tục gật đầu, ở a, Tạ Thiên Thu gật đầu, kia còn thỉnh Yến huynh ở ta sau khi chết đem kia mộ bia đứng ở ta mộ trước. Yến Hành Chu rất có hứng thú, người cư nhiên coi trọng ta khắc mộ bia. Hiếm lạ, kia mộ bia phía trên còn muốn thêm cái gì? Ta có thể hữu nghị hỗ trợ, Tạ Thiên Thu, có, hắn bình tĩnh nói, liền thêm ba chữ, Tạ Thiên Thu biểu tình bình tĩnh, chết không nhắm mắt. Bảng tính ngu khuyết, nàng trợn mắt há hốc mồm, chết không nhắm mắt hẳn là bốn chữ đi. Hệ thống gia na nói, nếu ta vận hành không làm lỗi lầm nói, đúng vậy. Sách, nàng lẩm bẩm nói, xong rồi, chúng ta thật đem nam chủ cấp chơi choáng váng, hiện tại cư nhiên liền số đều sẽ không đếm. Hệ thống, ngươi cũng biết a, ngu khuyết lúc này đã bắt đầu luống cuống, vội vàng tiến lên, cùng Phật tử cùng nhau khuyên nhủ, đúng vậy, Tạ công tử, ngươi đừng như vậy bi quan a, nhân sinh vẫn là có hy vọng. Nàng giọng nói rơi xuống, Tạ Thiên Thu lập tức liền nhìn về phía nàng, phảng phất muốn nghe vừa nghe nàng trong miệng hy vọng giống nhau. Ngu khuyết trăm triệu không nghĩ tới chính mình cái này cứu rỗi văn nữ chủ hiện tại không chỉ có muốn cứu rỗi vài ác, liền nam chủ đều phải cứu một cứu. Nhưng mắt thấy phong hoa chính mậu một thiếu niên đang ở trượt chân bên cạnh lặp lại hoành nhảy, có thể hay không cứu trở về tới liền xem ngu khuyết hôm nay những lời này, ngu khuyết cũng không đành lòng ngồi yên không nhìn đến, vì thế do dự một lát, căng ra đầu khuyên nhủ. Ta biết ngươi là ở lo lắng ngươi sư tôn bọn họ, phàm là sự đều phải hướng chỗ tốt tưởng, vạn nhất bọn họ ngày mai liền tiêu một tiếng liền lại xuất hiện đâu. Không biết vì cái gì, những lời này lúc sau, Tạ Càn Thu thoạt nhìn càng tuyệt vọng. Nhưng hắn cũng không biết là nghĩ thông suốt cái gì, trầm mặc sau một lát, ở mọi người đủ loại kiểu dáng tầm mắt bên trong lại bò lên, duỗi tay tang thương lau mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ khắc này, hắn phảng phất cả người đều già rồi 10 tuổi giống nhau. Sau đó hắn bày ra một bộ tâm sự tư thái, biểu tình túc mục nói. Chư vị, ta tới cùng các ngươi trải vuốt một chút lần này sự tình có bao nhiêu nghiêm trọng. Kỳ thật hắn không tin như vậy một đám người thông minh tụ tập ở bên nhau sẽ nhìn không ra tam tộc người nắm quyền cùng nhau mất tích ý nghĩa cái gì. Bọn họ cũng đều biết, cũng chỉ là không nghĩ quản mà thôi. Thất niệm tông này nhóm người, càng là cùng bọn họ ở chung, Tạ Thiên Thu liền càng là hiểu biết bọn họ. Bọn họ là chính đạo tông môn, nhưng rất nhiều thời điểm, hành sự lại so với ma tộc còn muốn không gì kiêm kỵ, tác phong so quỷ tộc còn muốn làm người sợ hãi. Dễ nghe một chút có thể nói một câu cũng chính cũng tà, khó nghe một chút, bọn họ toàn bộ tông môn ngay sau đó tập thể phản bội tộc hắn cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn duy nhất ngoài ý muốn khả năng chính là rốt cuộc cái nào tộc có thể có cái này năng lực, có thể làm như vậy một đám nói là mắt cao hơn đỉnh đều không quá tông môn để mắt. Bọn họ không để bụng cái quỷ gì tộc ma tộc, cũng không để bụng tu chân giới. Bọn họ duy nhất để ý, khả năng chính là lẫn nhau. Thực thần kỳ, Như vậy một đám các kiệt ngạo khó thuần người, có thể thấu thành một cái tông môn đã là khó được. Cứ nhiên còn sẽ đem lẫn nhau xem đến như vậy quan trọng. Bọn họ đương nhiên biết tam tộc người nắm quyền mất tích ý nghĩa cái gì, nhưng bọn hắn không để bụng. Mà Tả Thiên Thu hiện tại phải làm, chính là làm như vậy một đám người thông minh không thể không để ý. Hắn ánh mắt chậm rãi đảo qua trước mắt này đàn người thông minh. Nga, ngu khuyết ngoại trừ. Tả Thiên Thu dừng một chút, đã mở miệng. Hắn thanh âm bình tĩnh nói, quỷ tộc cùng ma tộc muốn hòa đàm là ở 2 ngày phía trước, khi đó tin tức này truyền khắp toàn bộ tu chân giới. Những người khác đều có thể không nghe, chỉ có ngu khuyết là thật sự còn cái gì manh mối đều không có. Một bên nghe một bên thập phần nghiêm túc gật đầu. Nàng nhớ rất rõ ràng, kia một ngày bọn họ vừa lúc cùng nhau uống rượu đến một nửa, liền từ thuyền hoa trung tiếng hoan hô chung đã biết quỷ tộc cùng ma tộc muốn hòa đàm. Hòa đàm hai bên đều không có giấu giếm ý tứ, vì thế tin tức này giây lát chi gian liền truyền khắp toàn bộ tu chân giới. Tả Càn Thu thấy nàng cho hắn phản ứng, liền quay đầu nhìn về phía nàng, thanh âm như cũ bình tĩnh tiếp tục nói. Quỷ tộc ma tộc nếu tưởng quang minh chính đại hòa đàm, làm cho thiên hạ không người không biết, kia bọn họ liền sẽ không nghĩ ở hòa đàm thời điểm đối Thương Hải Tông cùng chùa Đà Lam làm chút cái gì, nếu không nói, vô luận là thành còn thất bại. Bọn họ đều thoát không được can hệ. Ngu khuyết không tự chủ được gật đầu. Đối, nàng cái kia tiện nghi cha hẳn là còn không có như vậy xuân. Tả Càn Thu càng nói càng thông thuận. Sư tôn bọn họ cũng là biết quỷ tộc tuyệt đối sẽ không làm cái gì, cho nên mới dám đi phó ước. Nhưng là, nói hắn một đốn, biểu tình ngưng trọng lên. Hắn bình tĩnh nói, bọn họ không chuẩn bị đối Thương Hải Tông cùng chùa Đà Lam làm chút cái gì, lại không đại biểu bọn họ không chuẩn bị làm chút cái gì. Ân, ngu khuyết nhíu nhíu mày, truy vấn nói. Có ý tứ gì? Tả Thiên Thu ngữ khí thường thường nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đem hòa đàm địa phương tuyển đang xem Huyền Minh Nhai. Cái này địa phương ta phía trước cha quá. Không tới gần quỷ tộc, cũng không tới gần ma tộc. Ngược lại ở nhân tộc bụng, nhưng hoang tàn vắng vẻ, linh lực cũng loãng. Nếu không phải bọn họ đề hòa đàm nói, ta cơ hồ không biết nhân tộc còn có Huyền Minh Nhai như vậy cái địa phương. Như vậy vấn đề liền tới rồi, đại bộ phận nhân tộc cũng không biết địa phương, thậm chí còn thân ở nhân tộc bụng, quỷ tộc cùng ma tộc là ăn no căng sao. Một hai phải chọn như vậy cái địa phương lấy thân phạm hiểm. Hắn nói chuyện thời điểm, ngu khuyết lập tức làm hệ thống cho nàng định vị Huyền Minh Nhai. Này lòng dạ hiểm độc hệ thống còn thu nàng 5 cái tích phân. Ngu khuyết chán nản. Cho, người mau cho ta định vị, hệ thống bay nhanh định vị, ngu khuyết nhìn thoáng qua, chính như Tả Càn Thu theo như lời, bụng, hoang tàn vắng vẻ, tư phía núi lớn, phạm vi 100 dặm trong vòng lớn nhất tông môn là một cái chỉ có 100 người luyện khí tiểu tông môn. Bọn họ tuyển ở chỗ này, liền hòa đàm mà nói, thật sự không có ý nghĩa. Trừ phi, Tả Thiên Thu nói, cái này địa phương đối bọn họ mà nói có cái gì đặc thù tác dụng. Có thể vì chính mình kiếm lời đặc thù tác dụng, nhưng nếu là đơn thuần như thế nói, bọn họ lại sao có thể làm những người khác cũng biết cái này địa phương. Bọn họ cố ý lấy cớ hòa đàm đem sư tôn bọn họ kêu lên đi, ta có một cái suy đoán. Ngu khuyết theo bản năng hỏi, cái gì suy đoán? Tả Thiên Thu dừng một chút, hắn cùng bọn họ nói này đó thời điểm, chính mình trong óc bên trong cũng ở thong thả trải vuốt càng thông thuận. Đồng thời cũng càng làm hắn sờn tóc gáy. Hắn bình tĩnh nói, trừ phi bọn họ không ngừng là tưởng hòa đàm, mà là tưởng cùng Thương Hải Tông nói mặt khác hợp tác hoặc là giao dịch, mà cái này giao dịch, Thương Hải Tông cùng chùa Đà Lam nhất định là biết đến, bọn họ cũng đồng ý, cho nên bọn họ mới có thể đồng ý như vậy cái hòa đàm địa phương, lại còn có đồng ý nhanh như vậy. Đặc biệt là, bọn họ đồng ý nhanh như vậy, Tả Càn Thu chính mình chính là Thương Hải Tông đệ tử. Cho nên hắn vô cùng hiểu biết Thương Hải Tông. Giống như vậy hòa đàm, tông môn trên dưới không suy xét cái 10 ngày nửa tháng, cấp đủ dám kẻ khiêu khích uy hiếp lực, bọn họ sao có thể sẽ dễ dàng đồng cảm. Nhưng mà sự thật là, cơ hồ là quỷ tộc nói muốn hòa đàm cùng ngày, Thương Hải Tông cùng chùa Đà Lam nhất trí đồng ý, vì cái gì? Trừ phi là cái kia cùng Huyền Minh Nhai có quan hệ, quỷ tộc cùng ma tộc tưởng cùng bọn họ hợp tác sự tình. Xúc động bọn họ thần kinh, lúc này mới làm cho bọn họ như thế gấp không chờ nổi. Hắn thanh âm nặng nề nói, Nhưng mà hiện tại sự thật là, mọi người cùng nhau mất tích. Ngô Khuyết chần chừ, cho nên, Tạ Thiên Thu nhìn qua đi, hơi có chút cổ vũ nói. Ngô cô nương, ngươi nghĩ tới cái gì? Ngô Khuyết dừng một chút, chần chừ mở miệng nói, cho nên, là quỷ tộc cùng ma tộc. Trời quá trớn, Tạ Thiên Thu nghe được sừng sốt, sau đó hắn khẳng định gật gật đầu, dùng Ngô Khuyết nói, đối, bọn họ chơi quá trớn. Bởi vì kia kiện không biết tên sự tình, bọn họ tưởng cùng Thương Hải Tông hợp tác chuyện gì. Thương Hải Tông cùng chùa Đà Lam cùng nhau đi tới Huyền Minh Nhai quỷ tộc cùng ma tộc đại khai xuất chơi quá trớn, cùng nhau mất tích. Ngô Khuyết bị Tạ Thiên Thu một phen nói đến như suy tư gì. Đúng lúc này, Yến Hành Chu liền không nhanh không chậm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà này cùng chúng ta lại có quan hệ gì đâu. Tạ Càn Thu ngẩng đầu xem qua đi. Yến Hành Chu ánh mắt mang cười, biểu tình lương bạc. Tu chân giới vận mệnh cũng hảo, quỷ tộc âm mưu cũng thế, hắn không quan tâm, cho nên không thèm để ý, tu chân giới hắn không thèm để ý, quỷ tộc hắn không thèm để ý, ma tộc hắn cũng không thèm để ý, hắn người này phảng phất ở toàn bộ thế giới cũng chưa cái gì lòng trung thành giống nhau. Tạ Thiên Thu đốn một lát, nói, bọn họ chơi quá trớn, tất cả mọi người đột nhiên mất tích. Quỷ tộc cùng ma tộc khẳng định không có chuẩn bị ở sau, dưới tình huống như vậy, mất đi thủ lĩnh hai tộc hơn phân nửa muốn loạn lên. Yến Hành Chu gật đầu, ân, sau đó, Tạ Thiên Thu, Thương Hải Tông cùng chùa Đà Lam mất đi hơn phân nửa tinh anh, ốc còn không mang nổi mình ốc. Yến Hành Chu khóe môi tươi cười lớn một ít, sau đó. Tạ Thiên Thu, ta yêu cầu một đám có thể ổn định cục diện, cấp quỷ tộc cùng ma tộc uy hiếp lực. Không dám làm cho bọn họ hành động thiếu suy nghĩ người. Yến Hành Chu dù bận vẫn ung dung, đã không có Thương Hải Tông cùng chùa Đà Lam, còn có Vạn Kiếm Sơn Dược Vương Cốc Trường Âm Tông, bọn họ đều là đại tông môn, tạm lãnh tu chân giới chưa chắc không thể. Tạ Thiên Thu bình tĩnh nói, nhưng bọn hắn không thể ngăn cơn sóng dữ. Yến Hành Chu bật cười, cho nên ngươi cảm thấy chúng ta có thể ngăn cơn sóng dữ. Chúng ta nhóm người này chỉ có vài người tiểu tông môn. Tạ Càn Thu khẳng định gật đầu, các ngươi có thể. Yến Hành Chu cười, hảo đi, liền tính chúng ta có thể, nhưng... ta còn là câu nói kia, này cùng chúng ta lại có quan hệ gì đâu. Tạ Thiên Thu trầm mặc một lát, hắn biết, hiện tại đã tới rồi hắn tới thuyết phục bọn họ thời điểm. Hắn tính toán chính mình át chủ bài, sau đó hắn bình tĩnh nói, Thương Hải Tông đi hòa đàm ngày đó, ta từng liên hệ sư tôn muốn trở về mang đội. Sư tôn lại cự tuyệt ta, chỉ làm ta tiếp tục lưu lại, không hòa đàm phía trước lưu lại về tình cảm có thể tha thứ, hòa đàm lúc sau còn làm ta lưu lại, ta suy đoán, quỷ tộc cùng ma tộc muốn hợp tác sự tình, có thể là cùng các ngươi Thất Niệm Tông có quan hệ, hoặc là nói. Hắn xem hành Yến Hành Chu, bình tĩnh nói, hoặc là nói, là cùng ngươi có quan hệ. Giọng nói rơi xuống, lúc này đây, mọi người sắc mặt đều đổi đổi. Ngô Khuyết càng là như vậy. Nàng mở miệng muốn nói cái gì? Yến Hành Chu lại lan ở nàng. Hắn thanh âm bình tĩnh nói, cùng ta có quan hệ, này chỉ là ngươi suy đoán, còn có sao? Yến Hành Chu nói như vậy, những người khác lại liếc nhau. Tạ Càn Thu chưa nói động Yến Hành Chu, lại nói động bọn họ. Nhưng bọn hắn cũng không thể dễ dàng như vậy đáp ứng. Đến tưởng cái biện pháp làm Tạ Thiên Thu ra xuất huyết mới được. Mọi người liếc nhau. Có chú ý, mà lúc này Tạ Thiên Thu còn nghĩ đến tột cùng còn có cái gì mới có thể đả động bọn họ. Hắn thử nói, kia nếu là giúp bằng hữu đâu, Yến Hành Chu như suy tư gì, bằng hữu. Tạ Thiên Thu thấy thế, lại nói, việc này kết thúc, Tạ Mỗ đồng ý chư vị ba cái yêu cầu. Lần này là đại sư tỷ, cái này sao, vẫn là không ứng, Tạ Càn Thu lần này hoang mang, hắn có thể nhìn ra được tới. Trừ bỏ Yến Hành Chu cái này bất động thanh sắc ở ngoài, ở hắn nói ra cùng Yến Hành Chu có quan hệ lúc sau, những người khác rõ ràng là ý động bộ dáng, chính là không biết vì cái gì, vô luận hắn đáp ứng cái gì yêu cầu, bọn họ tất cả đều là một bộ. Còn kém điểm nhi ý tứ, bộ dáng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc là kém cái gì đâu, Tạ Thiên Thu vắt hết óc, nghĩ trăm lần cũng không ra. Hắn một lần thử. Nhưng mà một lần thất bại. Tạ Càn Thu không biết bọn họ đến tột cùng nghĩ muốn cái gì, thể xác và tinh thần đều mệt. Thất Niệm Tông mọi người cũng là thể xác và tinh thần đều mệt. Bọn họ liếc nhau, nghĩ muốn hay không nói thẳng tính. Nhưng mà đúng lúc này, Phật tử đột nhiên hét lớn một tiếng. Tránh ra, ta tới, hắn một phen liền đẩy ra Tạ Càn Thu. Mọi người tầm mắt sôi nổi dừng ở trên người hắn. Phật tử chắp tay trước ngực, biểu tình nghiêm túc. Tạ Thiên Thu đã sớm không đối cái này đã bị ngu khuyết đồng hóa người ôm cái gì hy vọng. Hắn sợ Phật tử lung tung trộn lẫn tạo thành cái gì không thể vãn hồi hậu quả, vội vàng nói. Phật tử, ngươi đừng, nhưng mà nói còn chưa dứt lời, liền thấy Phật tử khuôn mặt nghiêm túc, há mồm, trầm giọng nói. Thất Niệm Tông chư vị nếu là chịu giúp đỡ cái này vội nói, xong việc Trấn Ma Tháp nợ nần từ chùa Đà Lam một mình gánh chịu. Khác nhận thầu Thất Niệm Tông 100 năm nội sở hữu tu luyện sử dụng linh thảo tài nguyên. Từ nay về sau tới chùa Đà Lam vé vào cửa cả đời miễn phí, mua sắm vĩnh cửu giảm giá 20. Hắn giọng nói rơi xuống, chém đinh chặt sắt. Tạ Càn Thu nghe được vẻ mặt mê hoặc, lập tức liền tưởng nói, hắn cấp ra nhiều như vậy điều kiện những người này cũng chưa đáp ứng. Phật tử kẻ hèn tiền tài như thế nào nhưng dung. Thành giao, Tạ Thiên Thu nghe được ngu khuyết gấp không chờ nổi thanh âm. Sao có thể, đáp ứng. Tạ Thiên Thu theo thanh âm không thể tin tưởng nhìn qua đi. Chỉ thấy ngu khuyết bay nhanh đứng dậy nắm lấy Phật tử trên tay hạ lắc lắc, một bộ sợ Phật tử đổi ý bộ dáng, nhiệt tình nói. Kia về sau, chúng ta chính là đồng đội. Thất Niệm Tông mọi người thấy thế cũng là mặt mày giãn ra, khóe môi mang cười. Trong lúc nhất thời, không khí hòa thuận vui vẻ. Kẻ hèn tiền tài, sao có thể đáp ứng. Tạ Càn Thu, hắn ngộ, nguyên lai. Chỉ có bị ngu khuyết đồng hóa Phật tử, mới có thể hiểu này đàn tư duy dần dần ngu khuyết hóa người suy nghĩ cái gì. Còn thuộc về người bình thường phạm trù Tạ Thiên Thu cùng bọn họ không hợp nhau. Lúc này, Thất Niệm Tông trưởng môn còn như có như không nhìn thoáng qua. Người bình thường Tạ Thiên Thu phảng phất mơ hồ từ kia liếc mắt một cái một loại thấy được giống như thực chất hóa khinh bỉ. Tạ Thiên Thu, cam. Bị ngu khuyết nhiệt tình vây quanh nói chuyện Phật tử còn mang theo sang sảng tươi cười nhìn hắn một cái. Hắn chân thành nói, ngươi xem, Thất Niệm Tông đều là thực dễ nói chuyện, Tạ thí chủ ngươi để những cái đó lung tung rối loạn làm gì. Hắn trách cứ, Tạ Thiên Thu, thực xin lỗi, hắn không nên lấy người bình thường tư duy đi bộ một đám ngu khuyết. Thụ giáo, hắn hít sâu một hơi, đơn giản không hề đi xem bọn họ. Ngươi tìm được rồi. Kế tiếp chính là xem toàn bộ tu chân giới hiện tại là tình huống như thế nào. Hắn bay nhanh mở ra huyền thiết lệnh, một bên liên hệ chính mình tông môn, một bên quan sát đến ma tộc cùng quỷ tộc động thái. Sau đó hắn liền phát hiện một sự kiện, tất cả mọi người ở hướng huyền minh nhai đuổi, ma tộc cũng hảo, quỷ tộc cũng thế, còn có nhân tộc, mọi người phản ứng đầu tiên đều là hướng huyền minh nhai đuổi. Không có ngay từ đầu liền loạn lên, đây là cái hảo hiện tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu là tới rồi huyền minh nhai cũng tìm không thấy người, kia huyền minh nhai toàn bộ biến thành hỗn loạn chiến trường cũng không xa. Vì thế hắn lập tức tuyên bố nói, chúng ta muốn tức khắc khởi hành huyền minh nhai, chiếm trước tiên cơ. Giọng nói năng có khi phách, không ai để ý đến hắn, ngu khuyết chính hỏi Phật tử ngày sau ở chùa Đà Lam mua đồ vật đều giảm giá 20. Nói, đoàn mua có thể hay không lại tiện nghi một ít. Sư tôn sư lương liệt thảo dược danh sách, liền Yến Hành Chu đều một bộ đối Phật tử nói thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Tạ Càn Thu trầm mặc, sau đó hắn tự sa ngã nói, chúng ta muốn cho huyền minh nhai thượng tất cả mọi người biết Thất Niệm Tông mới là toàn bộ nên nhất tịnh tử. Giọng nói rơi xuống, ngu khuyết lập tức liền không mệt nhọc. Nàng nhìn lại đây, nhất tịnh tử, Tạ Càn Thu mặt vô biểu tình, đối, làm cho bọn họ đều nhìn đến các ngươi vương bá chi khí. Làm tất cả mọi người cúi đầu xưng thần, ngu khuyết nghe vậy biểu tình tức khắc một lời khó nói hết lên. Nàng ghét bỏ, di, ngươi nói chuyện hào trung nhị dễ giết mã đặc a, ngươi liền sẽ không bình thường nói chuyện. Ngủ đấu học, một, ta bình thường nói chuyện, ngươi bình thường nghe xong sao? Ta trung nhị thời điểm, ngươi nhưng thật ra thực hưng phấn bộ dáng. Không ngừng ngu khuyết hưng phấn, toàn bộ Thất Niệm Tông đều có chút hưng phấn bộ dáng. Sư tôn cười khẽ, nói, huyền minh nhai, thực hảo, làm chúng ta nhìn xem, đều có ai đang chờ chúng ta. Sư tỷ cười lạnh, tới một cái sát một cái, tới hai cái sát một đôi. Sư nương ôn hòa, đừng như vậy sao, chúng ta tiên lễ hậu binh. Nhị sư huynh, thật lâu không mài móng vuốt. Anh hành chu, ha. Đoàn người khí chàng lăng nhiên nhấc chân đi ra ngoài, không giống như là ngăn cơn sóng dữ, đảo như là đại khai sát giới. Bối cảnh âm nhưng xứng loạn, thế siêu sao. Bọn họ như là đột nhiên bị kích hoạt rồi, cái gì thuộc tính giống nhau. Một đám người thoạt nhìn so vai ác còn vai ác, so ma tộc càng ma tộc. Tả Thiên Thu nhìn như vậy một đám người, đột nhiên tuyệt vọng. Hắn thật sự không có làm cái gì sai lầm quyết định sao? Này nhóm người tới rồi Huyền Minh Nhai cùng ma tộc quỷ tộc đứng chung một chỗ, đến tột cùng ai là vai ác, ai là người bị hại? Lúc này, mắt thấy một đám người đã đi ra đại môn, hướng tới một phương hướng thẳng tắp cũng không quay đầu lại. Tả Thiên Thu hít sâu một hơi, để thanh nói, các ngươi biết Huyền Minh Nhai đi như thế nào sao? Sư tôn bước chân một đốn, không biết. Tả Càn Thu, vậy các ngươi còn đi được như vậy tự tin? Hắn mặt vô biểu tình, các ngươi đi ngược, mọi người, Tả Thiên Thu, hướng đông đi, không phải hướng tây. Mọi người dừng một chút, dường như không có việc gì quay đầu, tiếp tục tản ra vài ác hơi thở. Tả Thiên Thu, không cứu, quảng cáo, cách chương.